Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, đến từ tử khí các khiêu chiến. Tác giả, Phượng Si thiên tài tồn tại, chính là trời cao vì thế nhân lập hạ một cái vô pháp siêu việt cọc tiêu. Vô luận những người khác như thế nào nỗ lực, thiên tài đều là không thể bị siêu việt, bởi vì bọn họ là trời cao chiếu cố sủng nhi. Tại đây một khắc, Yến Vũ không phải bại cho Tần Cung, mà là thua ở thiên tài dưới chân. Nàng quá tưởng đạt được trận này thắng lợi tới chứng minh. Tần Cung không có lựa chọn nàng là sai lầm, chính là nàng ý tưởng quá ngây thơ rồi. Ái loại đồ vật này đều không phải là bởi vì thành tựu cao thấp liền sẽ quang lâm đến ngươi trên đầu, hoặc là xử đối phương hối hận không thôi. Ái là chẳng phân biệt chủng tộc cùng giai cấp. Nếu ái nếu đã chịu chủng tộc cùng giai cấp ảnh hưởng, kia như vậy ái liền không hề thuần túy, cũng liền trở thành bất hạnh chính trị hôn nhân. Chính là này đó đạo lý, còn không phải xuất thân từ tử khí các cao cao tại thượng công chúa trước mắt có thể nghĩ đến thông. Yến Xích Hiệp sắc mặt đã xanh mét một mảnh, mà Tần Cung cũng buổi sáng trước một bước đem Yến Vũ ôm ở trong lòng ngực, run lên tay. Một quả tự luyện linh đan liền xuất hiện ở trong tay. Buông ra nàng, nàng sẽ không dùng ngươi đan dược. Lạnh băng thanh âm tự Yến Xích Hiệp trong miệng phát ra. Mà xuống một khắc, Tần Cung chỉ cảm thấy trong lòng ngực không còn. Yến Vũ đã tới rồi Yến Xích Hiệp trong lòng ngực. Lúc này, sớm có tử khí các một người quản sự lại đây, đem Yến Vũ mang theo đi xuống tiến hành cứu trị. Hàn lão trên mặt cuối cùng là truyền đến cười khổ. Đối với chuyện như vậy, Hàn lão trong lòng rõ ràng, coi như hết thảy đều không có phát sinh là tốt nhất xử lý phương pháp. Hảo, sắc trời không còn sớm, tổ chức trao giải nghi thức đi. Hàn lão xoay người mà đi, mang theo chúng đại năng một lần nữa bước lên chủ tịch đài. Sau đó không lâu, Tần Cung liền lại một lần đứng ở chủ tịch đài quán quân bảo tọa phía trên. Cùng hắn tương lâm, đúng là tử khí các tên kia thanh niên tổ nhị phẩm đại đan sư. Lúc này, tên kia nhị phẩm đại đan sư đang dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Vẻ mặt trọn tuất, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Ở Tần Cung rốt cuộc không thể nhịn được nữa lúc sau. Hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, mở miệng hỏi, ta hỏi thăm lọt qua cửa với ngươi luyện đan quá trình. Ngươi mới vài tuổi, liền tính từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Còn tuổi nhỏ có thể có cái gì tu vi? Không có cường đại tu vi chống đỡ, ngươi là như thế nào trở thành nhị phẩm đại đan sư? Huống chi, ta nghe nói, ở ngươi 12 tuổi phía trước, vốn là một cái không có đan điền, vô pháp tu luyện phế nhân. Nếu ta đoán không sai nói, 6 năm trước, cũng chính là ngươi 10 tuổi thời điểm, ta đã từng ở tử khí các trung gặp qua ngươi. Khi đó ngươi, chẳng qua là một cái bệnh tình nguy kịch đãi chết oa oa. Sau lại, ngươi Tần tộc bị Liên Vân Tông tiêu diệt. Lúc ấy ngươi 12 tuổi. Mà ở 12 tuổi thời điểm, ngươi vẫn như cũ là một cái bệnh tật ốm yếu phế vật. Lúc này mới mấy năm thời gian trôi qua. 3 năm vẫn là 4 năm. Ngươi không chỉ có đem tu vi tăng lên tới có thể chống đỡ chính mình trở thành đại đan sư cảnh giới. Hơn nữa ở luyện đan cùng luyện khí phía trên, thế nhưng đều tới rồi như thế cảnh giới. Đừng nói người khác, chính ngươi tin tưởng sao? Cho nên, ta hoài nghi ngươi vô luận là ở luyện đan vẫn là ở luyện khí thượng. Sở lấy được thành tích đều là ở gian lận. Ngươi thành tích là giả. Tử khí các tên kia thanh niên nhị phẩm đại đan sư cứ như vậy lớn tiếng nói, nghe xong tử khí các nhị phẩm đại đan sư nói sau, toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía Hàn lão cùng Thiết lão. Bởi vì tử khí các thanh niên đại đan sư nói, cũng đúng là bọn họ tìm hiểu ra Tần Cung thân thế lúc sau sở sinh ra nghi hoặc. Liền tính Tần Cung lại thiên tài, cũng tuyệt đối không thể ở 4 năm thời gian hoàn thành thần đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, trở thành toàn bộ đại lục đan khí đại bỉ quán quân. Hơn nữa, vô luận ở luyện khí vẫn là luyện đan thượng, Tần Cung biểu hiện đều không kém gì 30 tuổi dưới thanh niên khí sư cùng dược sư. Thậm chí sẽ càng cường một ít. An tĩnh qua đi, chính là vô tận nghi ngờ tiếng động. Thực mau, to như vậy cái hồng hoang thành thành chủ phủ trên quảng trường. Người xem cùng tuyển thủ dự thi ồn ào náo động thanh liền vang thành một mảnh. Hàn lão cùng Thiết lão trong lòng cũng là hơi hơi cứng lại. Nếu không phải tử khí các thanh niên đại đan sư đưa ra như vậy nghi ngờ. Bọn họ thậm chí đều không có đi suy xét Tần Cung thế nhưng như thế thần kỳ. Là nha, hắn mới là vừa mới nhập cốc một năm hai tử. Tần Cung ở đầy trời ồn ào náo động chung không dao động. Hắn mở miệng hỏi, vậy ngươi có thể chứng minh ta ở trong lúc thi đấu làm tệ sao? Ta có thể chứng minh, nếu ngươi không phải ở trong lúc thi đấu làm tệ nói. Có dám làm cho toàn bộ đại lục anh hùng cùng tuyển thủ dự thi mặt? Tiếp thu ta khiêu chiến sao? Tử khí các đại đan lớn tiếng giận dữ hét. Hắn nói lại lần nữa làm hồng hoang thành thành chủ phủ to như vậy quảng trường an tĩnh xuống dưới. Thả là chết giống nhau yên tĩnh. Khinh thường ánh mắt ở Tần Cung trong mắt chợt lóe mà qua. Nói xem. Tần Cung nhàn nhạt mà nói. Nhất, chúng ta làm trò khắp thiên hạ anh hùng mặt đánh thượng một hồi. Nếu chúng ta đều là nhị phẩm đại đan sư, người tu vi liền không nên ở ta dưới. Cho dù nhược với ta, cũng sẽ không nhược thượng nhiều ít. Ta luôn luôn làm sự công bằng. Sẽ không khi dễ ngươi là cái thiếu niên. Chỉ cần ngươi có thể ở ta trên tay đi lên 10 hiệp. Liền chứng minh ngươi tu vi đủ rồi. Hơn nữa ta cam đoan không thương ngươi. Lúc sau, chúng ta lại luyện một lần đan. Nếu ta đan đạo cấp bậc không bằng ngươi. Mà hoặc là ngươi có thể lại lần nữa luyện ra nhị phẩm linh đan. Liền tính ta bại. Ngươi xem như vậy có không công chính. Tử khí các thanh niên đại đan sư rất lớn độ mà nói. Nghe xong hắn nói sau. Toàn trường nháy mắt trầm trồ khen ngợi tiếng vang thành một mảnh. Có như vậy khiêu chiến không xem. Thật đúng là tính đến không. Càng nhưng huống. Đây là ở hai cái luyện đan thánh địa chi gian so đấu. Cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Lúc này, chủ tịch trên đài. Sở hữu trọng tài ánh mắt đều đầu hướng về phía Hàn lão cùng Yến Xích Hiệp. Hàn lão nhắm mắt chợp mắt không nói gì. Mà Yến Xích Hiệp cũng không có lên tiếng. Bởi vì hắn cũng hoài nghi Tần Cung ở trong lúc thi đấu làm giả. Bằng không trên đại lục không có khả năng có như vậy thiên tài. Nhớ năm đó, Tần Chính mang theo Tần Cung đi tử khí các khi. Tần Cung tình huống không ai so với hắn càng hiểu biết. Cho là đừng nói vì Tần Cung trọng tố đan điền, liền tính là dùng đan dược tới duy trì hắn khỏe mạnh. Đều là một kiện không có khả năng sự tình. Như vậy phế nhân, sao có thể ở 4 năm chỗ đạt tới như thế thành tựu? Đừng nói 4 năm, liền tính cho hắn cả đời thời gian. Nếu hắn đạt tới loại này thành tựu, đều có thể dùng thần tích tới hình dung. Ở muôn vàn dưới ánh mắt, Tần Cung rốt cuộc xoay người lại. Hướng về phía Yến Xích Hiệp một cung đến mà. Yến bá bá, năm đó ngài đối Tần Cung cứu giúp tri ân. Tần Cung ghi nhớ trong lòng. Thời khắc không dám có quên. Chính cái gọi là chịu người lướt nước tri ân. Ứng lấy dũng tiền tương báo. Mà hôm nay, ta cũng chỉ là hết ta hồng hoang cốc đệ tử ứng tẫn nghĩa vụ. Vì hồng hoang đan cốc tham gia thi đấu. Đều không phải là cố ý cùng ngươi tử khí các là địch. Nhưng ngươi các trung đệ tử lại đốt tương bức, làm ta thập phần khó xử. Hiện giờ ngươi các trung đệ tử hướng ta đưa ra khiêu chiến. Cho nên ta tưởng thỉnh giáo một chút Yến bá bá ý tứ. Nghe xong Tần Cung nói sau, Yến Xích Hiệp sắc mặt biến đổi, đem ánh mắt đầu hướng về phía Hàn lão. Nhưng Hàn lão một bộ không có việc gì người bộ dáng nhắm mắt chợp mắt đứng ở nơi đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.